Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. Tô Tính Ngôn cạn lời, sau đó nói. Rất tốt, tôi cũng không biết nói cái gì cho phải. Em không cần phải nói gì cả. Tôi biết, tôi nói cái gì em cũng sẽ không tin tưởng. Tôi cũng hy vọng em không cần mãi nghe. Em có thể dùng đôi mắt để nhìn, dùng trái tim để cảm nhận, xem anh có thật lòng theo đuổi hay không. Yến Tô Tính Ngôn dựa vào lưng ghế thượng, không muốn nói chuyện. Lâm Nhứ cười, làm sao, cho nên tôi chắc chắn phải làm thế thân. Sao lại thế? Em chính là em, bây giờ tôi đang có cảm giác với em. Tô Tính Ngôn chừng anh một cái, nói còn hay hơn hát. Em lại chưa từng nghe tôi hát, tại sao lại biết tôi nói còn hay hơn hát? Tô Tính Ngôn nghiêng đầu. Vậy ít chương 346, về nhà của anh là, tôi có thể nhìn thành ý của anh. Nhìn xem anh có thể làm được đến mức độ nào, anh có thể làm đến mức nào đây, em muốn tôi làm cái gì, không hiểu sao Lâm Nhứ lại ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. Phần cổ phần của công ty anh cho tôi, nếu em muốn, của tôi chính là của em, bây giờ ký tờ giấy đăng, ký kết hôn, cho em một nửa cổ phần. Nạn lời này không có cách nào tiếp lời, cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Tổ thi, Ngôn nhìn cục cảnh sát càng ngày càng gần, dừng xe. Tôi muốn xuống xe. Lâm Nhứ nhìn Tô Tính Ngôn hầm hừ xuống xe, ở phía sau nhìn nhẹ nhàng mỉm cười. Vào bên trong, Ninh Ly đã đợi rất lâu. Có chuyện gì mà em lại làm mặt như thế, đừng nói nữa. Tô Tính Ngôn nói, được rồi, nói đi làm sao. Ninh Ly nghi ngờ nhìn cô rồi đưa cô đi vào. Lâm Hàn từng tới điều tra qua hồ sơ của Bảo Mông. Anh ta cho cô xem, đây là hồ sơ Lâm Hàn bảo người tra ra. Nhưng chúng ta nhận được tin tức là trước khi Lâm Khuynh xảy ra chuyện đã từng nói chuyện với Bảo Mẫu. Cho nên bọn họ rốt cuộc ai hiềm nghi lớn hơn, bây giờ còn khó mà nói. Tô Tính Ngôn nhìn hồ sơ của Bảo Mẫu chết ở tộc ngục. Năm thứ hai sau khi ngồi tù, bà ta đột nhiên chết bệnh ở trong ngục. Bà ta đang ở tuổi tráng niên, nếu không phải có âm mưu thì sẽ không còn khả năng nào khác. Sau khi giết người diệt khẩu, Tô Tính Ngôn biên mắt biệt tâm. Nhưng Ninh Ly đột nhiên nói, còn có một người tới cục cảnh sát, bảo người tiêu hủy một ít chứng cứ, em đoán người này là ai? Cách chương.